Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 183, trong truyền thuyết không biết xấu hổ Lâm Du Tĩnh bạn trai. Theo mấy nữ sinh bả vai cùng sợi tóc ở giữa nhìn sang. Xa xa kiến trúc là đẹp mắt cục gạch tường. Không giống với về sau thường gặp thô ráp cục gạch. Loại này cục gạch thể tích càng lớn. Mà lại có trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ mặt ngoài. Rất nhiều năm sau, nhà ai sân trường đại học bên trong nếu có mấy chàng đủ rất cũ kỹ lầu dạy học cùng thư viện. Đại biểu một loại bức cách. Bây giờ còn chưa có này tư. Mọi người cũng không nghĩ như vậy. Lâm Du Tĩnh theo lầu ký túc xá bên trên xuống tới. Vừa đi ngang qua Thù Tín một loạt sắt tay tủ. Lại một lần, làm cô gái khác cầm trong tay màu nâu phong thư. Mừng tít mắt, sau đó xuân tâm dập dờn. Nàng đứng ở bên cạnh, trông mong nhìn xem, có người sốt ruột tại chỗ liền đem thư mở ra xem. Nàng cảm thấy phong thư xé mở thanh âm thật đáng giận. Còn có xấu như vậy tem. Nàng và nàng siêu tập tem sách một chút đều không muốn muốn. Đầu năm nay quê người luyến tại trên thư. Cứ như vậy mấy câu. Người nói, đối phương sẽ từng lần một xem. Từng lần một muốn, vui sướng cùng cảm động đều sẽ rất lâu. Nhỏ tính tỉnh lại một lần đi lên. Lâm cô nương đá lấy sân trường trên đường một cục đá nói. Lại không hồi âm, lại không hồi âm. Một màn này, đám bạn cùng phòng nửa năm qua đã không cảm thấy kinh ngạc. Cũng biết Lâm Du Tĩnh rộng rãi. Thế là ở một bên cười trộm. Giải trí nói, quên quang quang đi, không muốn hắn. Kỳ thật các nàng biết Lâm Du Tĩnh làm không được. Cứ việc lời này chính nàng đều ở giảng. Hồi trước, nàng vừa mới chạy trốn một tuần lễ khóa. Các nàng còn cảm thấy một cái giống Lâm Du Tĩnh loại này tướng mạo cô nương tới đọc khoa học tự. Nhiên đại học vốn là hết sức phạm quy. Còn tốt, nàng có bạn trai. Nhất định phải giữ được nàng này người bạn trai a. Các cô nương chân chính chung nhận thức là như thế này. Làm theo năm 4 thời đại kia bắt đầu vẫn đại biểu tập tục chi tiên sinh viên đại học. Lại ở vào là nhất thanh niên nảy mầm niên kỷ hoa. Yêu đương chuyện này tại sân trường đại học bên trong mặc dù không tính phổ cập. Nhưng dần dần đã không còn bị nghiêm ngặt ước thúc. Cũng không còn như vậy che che giấu giấu. Nói đúng không nghĩ. Kỳ thật ai cũng có ít như vậy chờ mong. Liên quan tới cái kia gọi là Giang Triệt gia hỏa. Lâm Du Tĩnh đám bạn cùng phòng chủ yếu có 3 cái ấn tượng. 1. Phách lối. Vậy mà nửa năm trôi qua đều không hồi âm. Không xuất hiện. Chỉ đánh qua một chiếc điện thoại. Kết quả Lâm Du Tĩnh còn không có nối liền. 2. Hắn là cầu thang tiểu nữ hài khúc Đông Nhi lão sư. Điểm này. Đại khái là hắn duy nhất ưu điểm. 3. Không biết xấu hổ. Lâm Du Tĩnh bạn cùng phòng bên trong cá tính nhất ngoại phóng một cái tên là Triệu Mày Ngài. Nhưng thật ra là một cái hết sức nữ tính hóa tên. Thế nhưng cái này phát âm tăng thêm cá tính của nàng. Lại thêm bị Kim Dung làm trễ nải. Tên hiệu gọi Sư Thái. Lần trước cú điện thoại kia chính là nàng nhận. Về sau nàng nói. Các ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Khi hắn nói đúng. Có bao nhiêu bình tĩnh cùng tự nhiên. Lâm Du Tĩnh nói, ta có thể tưởng tượng, cho nên, chưa từng xuất hiện Giang Triệt kỳ thật thường xuyên bị đàm luận. Liền giống như bây giờ, một đám người một bên làm ầm ĩ, vừa đi qua có người gảy đàn guitar ca hát mặt cỏ. Có không che đẩy tình lữ theo các nàng bên người đi qua. Đến cửa trường học, bạn cùng phòng Đỗ Tiểu Anh đột nhiên đứng vững xuống tới. Ngăn lại những người khác. Cách chừng 20 thước xa vụng trộm chỉ một cái đứng ở cửa trường học thân ảnh. Nhỏ giọng trêu ghẹo nói. Lẳng lặng, người không biết xấu hổ Giang Triệt. Có hay không người kia đẹp trai? Một hồi cười đùa, bao quát Lâm Du Tĩnh chính mình. Mấy cô gái ngẩng đầu nhìn lại. Một cái nam sinh áo sơ mi trắng lộ ra màu đen áo lông. Mặc một bộ màu lam quần jean. Màu trắng dày. Đang đứng ở cửa trường học một bên dưới cây. Từ nơi này xem, chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn. Lâm Du Tĩnh nhìn một chút nói. Không kém bao nhiêu đâu. Thật đó a. Các cô nương lập tức hưng phấn lên. Cảm thấy thật là nếu như vậy. cái kia Giang Triệt cũng là không tính quá không biết xấu hổ. Thế nhưng là trong mắt người tình biến thành Tây Thi cũng ra Phan An. Ai biết được, vài người một bên liếc trộm, một bên khe khẽ bàn luận, cười trộm lấy, đùa giỡn, theo nam hài trước mặt đi qua, đi vào cửa trường. Lâm Du Tĩnh dừng bước sau đó quay đầu, đi đến nam hài kia con trước mặt, bởi vì ủy khuất mà sụ mặt nói, vừa rồi giả bộ như không nhớ rõ ngươi, ngươi sợ hay không? Giang Triệt nói, tốt hoàng, thế là Lâm Du Tĩnh liền không so đo, cười nói, ta lẽ ra chuẩn bị một bộ hết sức quần áo đẹp, muốn đợi ngươi đã đến mới mặc, ngươi dạng này đột nhiên chạy đến, ta hôm nay cũng không đánh đóng vai. Giang Triệt cười một cái, nói, không có việc gì, xa xa đám bạn cùng phòng biết, nguyên lai cái này liền là trong truyền thuyết không biết xấu hổ Lâm Du Tĩnh bạn trai. Người bị mang đi qua, từng cái lễ phép chào hỏi, tự giới thiệu nói, người tốt, ta là Giang Triệt, các cô nương ngày bình thường chuẩn bị xong trêu chọc cùng, quở trách. Một câu đều không nói ra, không có máy tính cùng điện thoại di động thời đại. Trong đại học chuyển động rất nhiều, mà lại niên đại này sinh viên đại học là thật có loại kia thiên chi kiêu tử bản thân nhận biết. Bởi vì tương lai vui vẻ, không thường làm về sau sầu lo, đối đãi hết thảy luôn luôn càng có nhiệt tình. Lâm Du Tĩnh cùng mấy cái bạn cùng phòng buổi chiều kỳ thật không có lớp. Thứ tư buổi chiều bài khóa rất ít, thế nhưng các nàng muốn tham gia câu lạc bộ chuyển động, mà lại là thơ ca câu lạc bộ. Vừa vặn có một cái đọc diễn cảm cùng trao đổi chỉ đạo chuyển động. Các ngươi loại này khoa học tự nhiên đại học cũng có thi xã A. Giang Triệt hỏi, mấy cái cô nương đều kinh ngạc đồng thời không hiểu nhìn xem hắn. Lâm Du Tĩnh nói, cái nào đại học đều có A. Giang Triệt trong lòng tự nhủ là, chính mình trải qua cái kia thơ ca triệt để xuống dốc thời đại. Đột nhiên quên, lúc này còn đang đứng ở thơ ca cuối cùng thời đại huy hoàng. Ngoảnh đầu thành, hồ, bắc đảo những người này lực ảnh hưởng không thua đại minh tinh. Mà trong sân trường thi nhân nhóm, thường thường cũng có thể trở thành tiểu minh tinh. Trừ cái đó ra liền là ca dao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế. Giống mấy bạn sinh viên BK, cảng tinh phong hành, nhạc rock đội phong hành đồng thời. Thấp lớn gấp đại biểu văn nghệ bọn tự có một đường phong tao. Giang Triệt đột nhiên nghĩ. Quay đầu ngộ nhỡ gặp gỡ, gọi hắn thấp lớn gấp, có đánh nhau hay không? Trong các ngươi chuyên không có thi xã sao? Triệu mày ngài hỏi xong, còn lại bạn cùng phòng đều có chút bận tâm, cảm thấy nàng cái này hỏi pháp có chút đột ngột, đại khái chẳng phải phù hợp. Giang Triệt lấy lại tinh thần nói, đại khái cũng có, chỉ là ta không có chú ý, gặp hắn không thèm để ý. Lâm Du Tĩnh đám bạn cùng phòng mới thở dài một hơi. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tham gia thi xã. Là báo rất nhiều câu lạc bộ A. Giang Triệt đưa ánh mắt quay lại Lâm Du Tĩnh trên mặt. Cười nói. Lâm Du Tĩnh gật đầu nói. Siêu cấp nhiều. Khi đó tất cả mọi người báo rất nhiều. Ta cũng đi theo báo. Về sau bởi vì muốn giao tiền. Ta liền lui đi mấy cái. Thi xã không cần mua đồ vật, rất rẻ, liền giữ lại. Giang Triệt biết nàng lúc ấy đang vì cái gì tiết kiệm tiền. Cười nói, làm tốt lắm. Lâm Du Tĩnh đột nhiên nói, vậy ngươi đi với ta sao? An vị nơi đó, cái gì đều không cần làm. Sau đó chờ kết thúc vừa vặn ta mời ngươi. Không đúng, là ngươi mời chúng ta đi nhà hàng ăn cơm. Giang Triệt trông thấy nàng ánh mắt hơi lộ ra chờ mong. Đại khái nguyên nhân làm bạn trai của người khác vốn là như vậy. Cùng lúc xuất hiện tại thư viện cùng phòng tự học cái gì. Cho nên, có chút hướng tới, nhẹ gật đầu, Giang Triệt nghĩ đến làm tròn lời hứa đến xem nàng. Thực tế cũng không nghĩ tới cụ thể làm cái gì. Dứt khoát cứ như vậy. Đi theo Lâm Du Tĩnh cùng với nàng mấy cái bạn cùng phòng cùng một chỗ. Đi vào một gian cầu thang phòng học lớn. Ở cạnh nơi hẻo lánh địa phương tìm chỗ ngồi xuống tới. Thấy Lâm Du Tĩnh móc ra một cái bản bút ký thả trên bàn. Đang lo không biết làm gì tốt Giang Triệt đưa tay đi lấy. Nói, có phải hay không là ngươi cũng làm thơ à? Lâm Du Tĩnh đè lại vở lắc đầu nói. Mới không có, đều là tịch biên. Cái kia ta xem một chút. Đại khái sợ Giang Triệt nhàm chán. Lâm Du Tĩnh nói. Ngoặc kép chấm chấm. Được a, lật ra bản bút ký xem xét. Thật đúng là, ngoảnh đầu thành, hồ, gâu nước thật. Dù sao cũng là thời đại lưu hành. Xem ra Lâm Du Tĩnh cũng đọc không ít. Hắn lật đến một chồng bị dùng một cây trong suốt băng dán dính trụ. Thử một chút, giống như không khó xé mở. Liền nhấc lên liếc một cái. Lâm Du Tĩnh bề bộn tới đoạt. Bối rối nói, những này không cho phép xem. Xem ra những này là chính nàng viết. Giang Triệt rất ngạc nhiên. Bởi vì Lâm Du Tĩnh cá tính. Theo làm thơ chuyện này cách xa nhau cách xa vạn dặm. Nhưng người dùng khiêng ngăn trở nàng. Giang Triệt bóc rõ ràng lặp đi lặp lại vạch trần qua trong suốt nhựa cây. Trời tối không có người. Ta nhất định phải đi ngủ. Sợ lợn rừng sẽ đến. Kết quả ngươi đã đến. Đều nói tuổi thanh xuân tốt. Liền là nhỏ tốt. Truyền thuyết Sở Vương tốt eo nhỏ. Cũng là nhỏ tốt. Xem, nhỏ có cái gì không tốt. Giang Triệt ngươi cái lớn khốn nạn. Viết rất tốt. Giang Triệt nói. Nói tiếp tục lật qua. Lâm Du Tĩnh đã cam chịu. Nói, vậy ngươi sẽ viết sao? Giang Triệt nói, ta sẽ không. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một. Câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.